Đầu heo, tớ thích cậu, cậu có tin không? Chương 3, chương chép 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên tột độ. Tôi ngồi ngoan ngoãn như vậy mà cô lại đối xử với tôi như vậy chứ? Cô ơi, cô đừng chuyển bạn y y của em mà cô ơi. Kỳ Linh lấy bộ mặt đáng thương nhìn cô giáo thân yêu. Cô ơi đừng chuyển em đi mà. Hu, hu. Tôi và Linh chơi với nhau từ bé, lúc nào cũng cùng nhau học cùng ngồi cùng sao mà bây giờ sắp phải xa nhau rồi hu. Hu, trời ơi, cô giáo mau thương xót cho chúng tôi đi, diễn như vậy mà ai nhìn cũng phải thương mà, không được chuyển mau. Tiếng cô vừa phát ra làm cho chim cũng phải chạy, sách vở cũng phải bay, không ngờ khinh công của cô lợi hại đến vậy u. Tôi ngây người nhìn cô bằng ánh mắt hết sức khinh ngạc, nếu không có Linh bảo chắc tôi vẫn nhìn cô giáo lợi hại vô đối của tôi. Email protected. Bà lại nằm mơ gì thế, cô giáo đang nhìn kìa. Tôi cho hồn của mình vào xác nhìn cô giáo đang dày đặc sát khí nhìn tôi. Trời ơi, lần này vô phương cứu chữa. Chấm, tôi cầm cặp thân yêu của mình rời khỏi chỗ ngồi thân yêu của mình hu. Hu. Hôm nay sao tôi lại toàn gặp chuyện không may thế này? Tôi đến chỗ ngồi của mình sao mà tôi đáng thương vậy chứ? Thế ổn rồi, các em học tiếp đi cô đi. Cái gì vậy trời, vừa nãy thì như mụ la sát sao bây giờ lại hiền như cô tiên vậy? Chả lẽ cô giáo bị bệnh đa tính cách sao? Ôi thế thì khó chữa lắm nha. Cuộc sống yên bình bên cạnh Kỳ Linh của tôi. Hu, hu, hu, cách chương.